Em là Hồng Tâm, chương 45, 45, các người cút hết cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó gặp Trác Ôn cùng hai mẹ con Hàn Diệp Vân. Ai cũng dè dặt, tỏ vẻ thương xót cho cô. Cô cũng chưa vội vàng nói cái gì. Vậy mà Dư Mẫn Tiệp đã đứng ra khóc lóc nhận lỗi. Em không cố ý, em cũng không ngờ chị lại tát em. Em quá kinh ngạc nên. Chị... Xin chị tha thứ cho em. Chị muốn làm gì cũng được. Trong căn phòng với cánh cửa sổ đang mở, chỉ có tiếng khóc thút thít đầy uất ức của Dư Mẫn Tiệp chợt bật ra một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt. Cô nói, tôi muốn cô cũng bị nát một chân như tôi. Thế nào? Hai người Trác Ôn và Hàn Diệp Vân kinh hãi. Hai giây hoàn hồn, bà ta vội đứng dậy ra bộ mình đang bị dồn ép. Nắm lấy bàn tay cô lắc lắc đầu. Tiểu Nhan. Con, Tiểu Tiệp thật sự không cố ý. Con muốn gì cũng được nhưng chân thì. Trác Ôn không suy nghĩ nhiều. Cũng đứng dậy nhìn con gái trầm giọng. Tiểu Nhan, đều là sự cố ngoài ý muốn. Không ai muốn xảy ra cả. Con không thể làm vậy với Tiểu Tiệp. Trác Mộng Nhan lặng người đi nhìn ông. Cô bấm móng tay vào da thịt. Ánh mắt lại rất bình tĩnh. Chẳng qua là nó đã bị hàn băng vây kín. Rồi cô cụp mi. Cười cay đắng lơ đãng lặp lại. Sự cố ngoài ý muốn. Cô ta nói với bố vậy sao? Trác Ôn không phát hiện con gái kỳ lạ. Ông nghĩ nên khuyên con bé. Có lẽ mới tỉnh lại nên còn chưa rõ ràng chuyện ngã cầu thang. Con nhớ không? Nếu con không xúc động tranh cãi rồi đánh Tiểu Tiệp thì đã không dẫn đến chuyện này. Lúc đó Tiểu Tiệp cũng bị ngã cầu thang. Nhưng may mắn con bé không bị nặng. Thật ra chuyện này không thể trách Tiểu Tiệp được. Tiểu Nhan à, con. Về sau cùng lắm chỉ là không nhảy múa được thôi mà. Con vẫn đi lại như người bình thường. Ông nói gì sau đó cô đều chẳng còn rõ. Tâm trí chỉ có vài chữ. Tiểu Tiệp cũng bị ngã cầu thang. Và, cùng lắm chỉ là không nhảy múa được thôi. Nếu Lôi Kình không phát hiện sớm mang cô đi cấp cứu thì cái chân này đến đi cũng chẳng thể. Thế mà ông lại dễ dàng quy lại là sự cố ngoài ý muốn. Trác Mộng Nhan không còn muốn nói nhiều nữa. Cô lạnh giọng hỏi, vậy bố xem nên giải quyết chuyện này thế nào? Và Trác Ôn đã tự cắt đứt chút niềm tin còn sót lại trong trái tim cô. Hai đứa là chị em, sống chung một nhà, đều là con gái của bố hết. Hai tháng này, Tiểu Tiệp sẽ chăm sóc, bù đắp cho con thấy đúng không? Trác Mộng Nhan không giữ bình tĩnh được nữa. Cô quơ lấy những thứ có trên mặt bàn cạnh giường đổ hết xuống nền. Cô quát lớn, các người cút hết cho tôi. Lôi Kình với Viêm Hoài đang ngồi bên ngoài chờ đợi. Vừa nghe tiếng thét của cô, sắc mặt biến đổi tông cửa chạy vào. Nhìn rõ khuôn mặt cô gái nhỏ xanh mắt, tay bị mảnh vỡ ly làm chảy máu. Anh chạy nhanh tới áp khuôn mặt cô vào bụng mình vỗ về. Ngoan. A Nhan, có anh đây, lại nâng mắt quét qua ba kẻ khiến cô kích động kia một lượt. Nộ lên, A Nhan đã bị thế này. Các người còn muốn khiến em ấy tổn thương hơn sao? Đi ngay, dù bất mãn với thái độ của Lôi Kình nhưng thấy Trác Mộng Nhan như vậy. Trác Ôn chỉ có thể trầm mặc kéo hai mẹ con Hàn Diệp Vân rời khỏi phòng. Viêm Hoài gãi gãi đầu rồi nhanh chân chuồng luôn. Ở đây có khác nào bóng đèn 1000W0 chứ? Mùi hương trên người thiếu niên luôn xoa dịu được cõi lòng bấp bênh của mình. Trác Mộng Nhan khẽ động. Lôi Kình ngồi trên giường. Anh vuốt một bên má non mềm. Lo lắng hỏi. Bọn họ bắt nạt em sao? Trác Mộng Nhan định lắc đầu. Rồi lại thôi. Cô chợt vòng tay ôm lấy cổ Lôi Kình. Thân thể anh cứng đờ. Cô chủ động thế này khiến Lôi Kình lo sợ hơn là vui sướng. Hắng giọng, vỗ vỗ lưng cô ôn nhu nói. Kể anh nghe chuyện hôm đó được không? Cô gái nhỏ chôn khuôn mặt vào hõm cổ anh gật đầu. Sau khi nghe cô kể tường tận mọi chuyện, Lôi Kình vốn đã cố áp chế khí lực để nghe cho xong. Giờ thì hay rồi, Lôi Kình nghiến răng, mẹ kiếp, nhưng anh sẽ không bồng bột đi đánh người. Không phải vì cái nguyên tắc không đánh con gái đâu. Anh muốn từ từ chơi cô ta. Dám động vào bảo bối của anh. Còn diễn trò trước mặt bố dượng. Không nhắc thì thôi. Nhắc tới lại càng muốn đay nghiến Trác Ôn. Làm bố mà không nên thân. Lôi Kình, hửm, nghe cô nhỏ giọng gọi mình. Lôi Kình đang ôm cô gái nhỏ trong ngực nhất thời sửng ra. Em và Hoắc Dực Hành thật sự không có gì cả. Cô nghĩ vẫn nên giải thích đàng hoàng với anh chuyện này. Nếu không nói ra, cô sẽ không thể nào thoải mái nổi. Lôi Kình cảm thấy tim gan gì đều phế mất. Siết mạnh cô vào lòng. Cánh môi khô ráo ở bên má chạm nhẹ. Không cần nói gì nữa. A Nhan, anh biết, anh hiểu cả rồi. Đều là anh ngu ngốc. Xúc động mới khiến em chịu tổn thương. Trác Mộng Nhan không lên tiếng thêm. Nếu anh nói rằng anh đã rõ ràng mối quan hệ giữa cô và Hoắc Dực Hành vậy cô không nhất thiết phải giải thích nữa. Chỉ cần anh tin cô. Hai tháng này, Lôi Kình là khách quen nhà họ Trác. Trác Ôn khó chịu lắm nhưng mà lại không đuổi anh đi được. Dù sao người ta cũng là bạn học của con gái. Cũng là người cứu con gái mình. Ông là giảng viên, là thành phần trí thức. Không thể nào đi so đo với một đứa nhóc. Lôi Kình đã qua 18 tuổi. Trác Mộng Nhan bỏ lỡ ngày thành niên của anh. Mà chính Lôi Kình cũng chẳng có tâm trạng đón sinh nhật 18 tuổi. Vì những ngày ấy là khoảng thời gian anh suy sụp và đau đớn nhất. Anh làm sao có thể vui vẻ khi người con gái mình yêu còn đang vô hồn ở giường bệnh. Nhưng sau đó, đến gần cuối tháng 7, Trác Mộng Nhan lại tặng bù cho anh. Nhận được quà là mô hình xe mô tô. Lôi Kình vui lắm, còn chụp ảnh lại rồi khoe khoang với đám bạn. Khiến đám con trai độc thân tức ói máu. Sau đó lại thấy tin nhắn anh gửi vào. Ông đây cũng còn độc thân đấy. Lúc này mấy bạn trai mới ngẩn ra. Suốt thời gian này, quan hệ của Lôi Kình và Trác Mộng Nhan rất tốt. Rất thân thiết, còn tưởng rằng cô đã trở thành bạn gái của anh rồi. Thế nào đến giờ vẫn là cái quan hệ mập mờ, đó chứ. Không được, không được. Nghiêm Tư Dẫn là người nóng lòng muốn tán hợp cho đại ca và cô gái nhỏ nhất. Liên tục tác động, cổ vũ, thúc giục Lôi Kình mau tỏ tình đàng hoàng đi. Nhưng Lôi Kình chỉ thở dài thườn thượt. Hôm đó sau khi từ nhà Trác Mộng Nhan đến quán ba tụ tập, cả buổi anh chẳng nói được mấy chữ. Sau khi Nghiêm Tư Dẫn nhắc đến chuyện tỏ tình, thiếu niên dựa vào sofa. Gần đây anh gần như không động vào thuốc lá. Lúc này có chút ngứa ngáy. Viêm Hoài nhìn là biết. Vứt gói thuốc vào ngực anh. Rít một hơi. Hai mắt híp lại nhìn vu vơ. Muốn tỏ tình với cô ấy nhưng mà. Quan hệ của bọn tôi chỉ mới tiến triển. Sợ xúc động một chút sẽ đâm rách lớp màn mỏng manh kia. Tôi lại không còn can đảm mà nhìn cô ấy bài xích mình lần nữa. Cuối cùng ba bạn nhỏ nào đó chỉ có thể thở dài theo đại ca. Biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ đợi cô gái nọ mở lòng chào đón đại ca hoàn toàn thôi. Đúng như Lôi Kình nói. Xúc động, vội vàng quá sẽ phản tác dụng. Cách chương.